Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 172. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đau chết mất, Lê Diệu giật mình tỉnh dậy. Cơn đau nhói trên trán khiến cô choáng váng. Nhưng điều khiến cô hoảng hốt hơn cả là cô đã giành lại quyền kiểm soát cơ thể. Linh hồn của thím Cố đã biến mất, chỉ để lại một cơ thể với vết thương be bét máu trên đầu. Bên ngoài trời đã tối, nhưng may mắn là đêm nay trăng tròn, ánh sáng đủ để nhìn rõ mọi thứ. Lê Diệu lảo đảo bước tới chậu nước, cúi xuống soi mặt mình trong làn nước gợn sóng. Một vết thương sâu hoắm ngay trán, thịt da rách nát, máu vẫn còn rỉ ra, chứng tỏ vừa mới bị đập mạnh bằng một VTC. Ân, cô nhắm mắt, hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh. Trời ơi, đau chết đi được. Ánh mắt cô nhanh chóng lướt qua sân, rồi dừng lại ở một góc. Một viên đá dính đầy máu nằm lặng lẽ dưới ánh trăng. Lê Diệu chậm rãi bước tới, cúi xuống nhặt viên đá lên. Cảm giác lạnh lẽo truyền vào tay. Cô nhíu mày, nhìn chằm chằm vào vết máu đã khô trên bề mặt gồ ghề. Thím Cố tự đập vào đầu mình sao? Lê Diệu lặng người, bà ta thật sự không tiếc thân thể này, chỉ để giao lại cơ thể và mấy đứa trẻ. Bà ta thậm chí có thể tự làm tổn thương bản thân. Không cần mạng sống, đây có phải là sự hy sinh của một người mẹ không? Hay thực chất, bà ta chỉ muốn rũ bỏ trách nhiệm? Lê Diệu không biết, cô đặt viên đá xuống, thay một chậu nước sạch, vừa rửa vết thương vừa suy nghĩ. Ngay từ đầu, cô đã cảm thấy có điều bất thường. Nhưng lúc ấy, cô không dám chắc, giờ thì cô đã có thể xác định, mọi thứ đều là một âm mưu được sắp đặt kỹ lưỡng. Sự xui xẻo của Lạc Minh Duyên trước khi xuyên không, rất giống với cô, nếu chỉ đơn giản là vận xui, có lẽ cô sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng sau khi xuyên không, vận may của Lạc Minh Duyên thay đổi hoàn toàn. Từ một kẻ xui xẻo không nơi nương tựa, bỗng nhiên trở thành người giàu nhất cả nước. 5 đứa trẻ bà ấy nuôi dưỡng, không đứa nào là người thường. Một trạng nguyên, một thần y, một danh tướng, một đại thương gia, một nữ hoàng đế. Nếu chỉ có một đứa thành đạt, còn có thể nói là may mắn. Nhưng cả 5 đứa đều là thiên tài. Không thể nào, Lê Diệu híp mắt, cô đã hỏi thăm cậu đàn. Biết rằng nhà họ Cố sống ở ngôi làng này suốt 8 đời. Chưa từng có ai nổi bật. Cha của thím Cố cũng chỉ là một nông dân bình thường. Hơn nữa, cô đã quan sát kỹ 5 đứa trẻ kia. Chúng không hề có thiên phú bẩm sinh. Lão đại và lão nhị đã hơn 10 tuổi. Gầy gò, nhỏ bé, chẳng có vẻ gì là người có tài làm trạng nguyên hay thần y. Lão tứ và lão ngũ còn nhỏ, nhưng cũng không có gì đặc biệt. Vậy thì làm sao chúng có thể trở thành những nhân vật lẫy lừng trong tương lai? Có một khả năng duy nhất, bọn chúng đã cướp lấy vận khí của Lạc Minh Duyên. Vận khí của cô ấy bị đánh cắp. Lê Diệu khẽ siết chặt tay. Nếu đúng như cô suy đoán, vậy thì ngay từ đầu Lạc Minh Duyên đã bị người ta cố tình áp chế vận khí. Chỉ khi cô ấy không còn đường lui, không còn người thân, không còn gì vướng bận, cô ấy mới cam tâm ở lại cổ đại, nuôi dạy mấy đứa trẻ kia. Đến tận lúc chết, cô ấy vẫn không hề hay biết. Lê Diệu nhếch môi, thú vị thật. Tất nhiên, đây mới chỉ là suy đoán của cô. Muốn biết sự thật, cô cần kiểm chứng. Sau khi làm sạch vết thương, Lê Diệu ngồi trước cửa, nhớ lại những gì Lạc Minh Duyên từng nói. Sau khi xuyên không, vận may của tôi đột nhiên thay đổi. Nghĩ gì được nấy, cô quyết định thử xem sao. Hơi nhướng mày, cô lẩm bẩm, đau đầu quá, đói bụng quá, giá mà có nhân sâm bồi bổ thì tốt biết mấy. Lời vừa dứt, cô chợt nghe thấy tiếng động lạ trong bụi cỏ gần đó. Lê Diệu giật mình, lập tức đứng dậy, bước nhanh tới. Cô cúi xuống, vén đám cỏ ra, bên dưới có thứ gì đó nhô lên. cô không kịp quay về tìm công cụ, liền dùng tay bới đất. Chẳng mấy chốc, một củ nhân sâm lớn xuất hiện trước mắt, to bằng cả bàn tay, thân mập mạp, rễ dài và chắc chắn. Nhìn thoáng qua cũng biết là nhân sâm trăm năm. Lê Diệu mở to mắt. Thật sao? Cô vừa nói xong, liền có ngay một củ nhân sâm quý hiếm thế này. Ha ha ha, quá tuyệt vời. Ngày mai cô chỉ cần mang nhân sâm này lên trấn bán. Thế là không còn phải lo chuyện cơm ăn áo mặc nữa. Lê Diệu hí hửng bế củ nhân sâm về nhà, tìm một sợi dây đỏ để buộc lại cho chắc. Nhưng vừa buộc xong, cô bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Nơi này có kẻ muốn cướp vận may của cô. Ai dám đảm bảo ngày mai củ nhân sâm này sẽ còn nguyên? Không được, chỉ có ăn vào bụng mới thực sự là của mình. Lê Diệu lập tức hành động, dùng nước rửa sạch, rồi trực tiếp cắn một miếng lớn. Ngọt mát, hơi đắng, nhưng tràn đầy sinh khí. Cô nhai ngấu nghiến, không ngừng nuốt xuống. Chẳng mấy chốc, nửa củ nhân sâm đã vào bụng. Nhưng ngay lúc ấy, chảy máu mũi rồi. Lê Diệu chạm tay lên mặt, phát hiện máu mũi đang nhỏ xuống không ngừng. Cô chớp mắt, rồi phì cười. Xem ra, cô đã ăn hơi nhiều rồi. Cách chương.